Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Cát Xê, nữ nhân vừa nói như vậy. Trên thực tế chứng minh Cát Xê còn có co kè mặc cả chỗ trống. Nhân vật này định Cát Xê lớn xa hơn, làm giả hóa thật bên trong răng sắt chỗ vai diễn tiếp viên hàng không. Nói cách khác, răng sắt muốn tại thứ 99 phong thư tình bên trong, chỗ vai diễn nhân vật tầm quan trọng, tại kịch bên trong là đã chiếm trọng yếu bộ phận, vô cùng có khả năng đoàn làm phim yêu cầu nàng làm. Không chỉ là quay chụp một đoạn đánh đàn bóng lưng mà thôi. Theo, làm giả hóa thật, đoàn làm phim giới thiệu răng sắt thử sức ghi chép tại trường quay Lý Nghi nói. Nhân vật này nguyên bản có rất nhiều trong vòng luẩn quẩn một chút, các lớn đại diện công ty cũng đẩy qua dưới cờ tam tuyến bên ngoài minh tinh thử sức. Cũng không có bị Triệu Nhượng nhìn chúng. Nói cách khác, thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim đối với nhân vật này, Cát Xê vốn là đối chiếu tam tuyến minh tinh mà định ra. Tam tuyến minh tinh giá trị bản thân là nhiều ít, răng sắt không được biết. Nàng châm trước một lát, cũng không có sách gia tăng Cát Xê yêu cầu. Đoàn làm phim chỉ yêu cầu ta quay chụp Triệu Đạo nói tới kịch bản bên ngoài. Còn có gì cần ta phối hợp sao? Nữ nhân lại nghe được nàng ý ở ngoài lời. Thở dài một tiếng, Giang tiểu thư, người thật sự rất thông minh, nàng đem hợp đồng hợp lên. Đẩy lên một bên, ngươi là lần này Triệu Đạo khâm điểm biểu diễn kịch bên trong, đạn cầm nữ hải, cái này một góc xác. Ta cũng không gạt ngươi, nhân vật này 10 phần trọng yếu, là Hưng Ca kịch bên trong vai diễn Lý Thanh Dương vừa thấy đã yêu, nữ thần. Cho nên tại kịch sát thanh về sau, sẽ có cái tuyên truyền kỳ, nàng cầm bút, tại trên bàn trà điệu bộ cái, 4, phim nhựa tuyên truyền kỳ. Ngươi có thể phối hợp chúng ta cùng một chỗ tuyên truyền. Cát Xê có thể thích hợp thêm đến nơi đây, nói đến đây. Nữ nhân quay đầu nhìn răng sắt một chút, cười liền nói, trên thực tế tuyên truyền kỳ lúc, Triệu Đạo mang lên ngươi. Đối với song phương đều là có chỗ tốt, phim có thể sử dụng răng sắt khuôn mặt đẹp làm mánh lới. Mà răng sắt có thể đi theo Triệu Nhượng bên người bốn phía chạy tuyên truyền. Đối với nàng nổi tiếng cũng là một đại tăng lên, trừ cái đó ra, cùng đoàn làm phim chạy tuyên truyền còn có vòng tròn bên trong một tuyến minh tinh thôi Hưng cùng. Vài diễn nữ chính Chu Phán, cũng có lợi cho răng sắt kết giao quan hệ, chỗ tốt không cần nói cũng biết, nàng cái gọi là chỗ tốt cũng không có hấp dẫn đến răng sắt. Nhưng là cái kia đề cao thuế sau 10.000 Cát Xê nhưng bây giờ là hấp dẫn người. Như kim răng sắt cần muốn chỗ tiêu tiền không ít, Cát Xê đề cao có thể giải quyết nàng trước mắt quẫn cảnh. Răng sắt không tiếp tục đối với cái số này biểu thị không hài lòng. Nữ người đã nâng lên 40.000, chứng minh đây cũng là đoàn làm phim đối với nàng một người mới tối cao tiền thù lao. Nghĩ nghĩ, răng sắt mở miệng hỏi, không biết phim nhựa hậu kỳ tuyên truyền là lúc nào? Nàng cười cười. Ta vẫn là học sinh, nếu như ngày nghỉ còn tốt, nhưng nếu như là đang đi học trong lúc đó, khả năng không nhất định sẽ quất đến ra thời gian tới, nàng biết điều chấp nhận Cát Xê số tiền. Cái này khiến nữ nhân đối nàng ấn tượng tốt rất nhiều. Lập tức giọng nói cũng thay đổi, phim nhựa đã quay chụp gần 2 tháng, ngày kịch đại khái liền mấy ngày nay định ra, chụp xong sau liền không nhiều lắm. Hậu kỳ chế tác đệ trình về sau, ước chừng tuyên truyền kỳ tại 1 tháng, đến lúc đó thông qua mấy ngày nhàn rỗi là được, nữ nhân nói xong lời này. Có lẽ là đối với răng sắt không có lòng tham không đáy muốn Cát Xê. Nàng chủ động lui một bước, về thời gian ta cũng biết rõ có thể sẽ cùng ngài thời gian có xung đột. Vậy cứ như thế, nếu như tuyên truyền kỳ không phải ở cuối tuần. Lại tại đoàn làm phim có trọng yếu tuyên truyền điều kiện tiên quyết. Ngài tận lực xin phép nghỉ một lần, có vấn đề hay không? Yêu cầu này cũng không hà khắc, răng sắt nhẹ gật đầu. Song phương đạt thành chung nhận thức, nữ nhân cầm hợp đồng, một lần nữa trở lại sau bàn công tác gọi điện thoại. Khiến cho người lại mô phỏng 2 phần hợp đồng tới, mới cùng Giang Sắt nói chuyện phiếm. Truyền hình điện ảnh học viện đối với học sinh tiếp kịch quản lý rất nghiêm ngặt. Ngày 6 tháng cuối năm khai giảng bên trên đại nhất A. Đế đô truyền hình điện ảnh học viện chiêu sinh điều kiện khắc nghiệt. Nhưng Giang Sắt ngoại hình điều kiện rất tốt. Theo hôm qua studio nhân viên công tác nói, lại gảy một bài dương cầm, chứng minh nàng là có tài nghệ, có thể bị bắt bẻ Triệu Nhượng một chút nhìn chúng. Thi đậu truyền hình điện ảnh học viện cũng không phải việc khó gì. Phải vào giới văn nghệ, cơ hồ đều là tiến truyền hình điện ảnh học viện, trừ học diễn kịch bên ngoài, còn có cân nhắc tương lai nhập hành về sau giao thiệp quan hệ. Có thể ra hồ nữ nhân ngoài ý liệu, Giang Sắt lắc đầu, ta không có thi truyền hình điện ảnh học viện, không tiến truyền hình điện ảnh học viện. Nữ nhân có chút giật mình nhìn nàng một cái. Ngài điều kiện không sai, nghe nói còn đang cố đạo phiến bên trong biểu diễn một vai. Nếu là thi được truyền hình điện ảnh học viện, tương lai ký kết đại diện công ty, đường xá sẽ thuận rất nhiều, Giang Sắt trầm mặc một hồi. Sau khi trùng sinh làm rối loạn nàng đối với rất nhiều chuyện cách nhìn cùng nhận định. Tương lai nàng có thể sẽ chỉ là Giang Sắt, muốn đi vào cái nào ngành nghề. Thì thật lúc này trong lòng nàng còn không có định, bên ngoài nhân viên công tác đưa một lần nữa in hợp đồng tiến đến. Đem lúc trước hai người ước định cẩn thận nội dung công việc điền vào đi lên. Giang Sắt xác nhận số thẻ ngân hàng chờ không có sai lầm về sau. Xong vừa mới riêng phần mình ký tên, ký hiệp ước về sau. Thứ 99 phong thư tình ước định cẩn thận 3 thành cát C 2 ngày sau đó chuyển đến. Giang Sắt thẻ ngân hàng bên trên, thu được tin nhắn một nháy mắt, nhìn xem ngân hàng trong thẻ lập tức số dư còn lại biến thành 15.000. Đại nhất học phí rốt cục góp đủ, tăng thêm còn chưa thu được hai cái đoàn làm phim số dư. Giang Sắt cuối cùng vô tùng khẩu khí, quay chụp thời gian ổn định ở cuối tháng 7, địa chỉ ở vào đế đô bên trên vòng thế giới mới trong siêu thị. Đoàn làm phim sớm hướng Steinway cửa hàng nhạc cụ người phụ trách câu thông qua. Đến lúc đó tại cửa hàng nhạc cụ bên trong lấy cảnh. Thế giới mới cửa hàng ở vào đế đô bên trên vòng phồn hoa nhất mua sắm đường phố. Cửa hàng cực lớn, từ bên trên vòng Tây khu kết nối đến mặt phía Nam quảng trường. Lầu 1 là các lớn xa xỉ phẩm bài cửa hàng, Giang Sắt đến thời điểm thời gian còn sớm. Lầu 1 rất nhiều nhãn hiệu cửa hàng đều còn chưa mở cửa. Nàng cách thủy tinh tủ kính nhìn bên trong bầy biện bao bao. Trang sức, Phùng Nam thời điểm Hồng Kông có đường tỉ muội đến đế đô. Tất nhiên sẽ hẹn nàng bốn phía dạo chơi. Nàng sờ lên trong túi tiền của mình cổ xưa điện thoại. Bên trong số dư còn lại còn chưa đủ ở đây mua cái ví tiền. Giang Sắt hoảng hốt cảm thấy. Nếu như trước kia nàng nghe theo nhà lý trưởng bồi an bài nhân sinh không bằng heo chó. Như vậy nàng hiện tại Đỗ gia sinh hoạt thì có như heo chó. Thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim nhân viên công tác tại tiếp vào điện thoại của. Nàng về sau từ cửa hàng nhân viên thông đạo ra tiếp nàng. Hiển nhiên đối với Giang Sắt tới sớm như vậy có chút kinh ngạc. Đoàn làm phim ngay tại cửa hàng nhạc cụ bố cảnh. Giang Sắt sang xem một chút, đạo diễn Triệu Nhượng cùng diễn viên chính Thôi Hưng đều còn chưa tới. Chỉ có chấp hành đạo diễn đang chủ trì studio làm việc. Nhìn thấy Giang Sắt đến sớm như vậy, chấp hành đạo diễn ngẩn người, lập tức vẫy gọi ra hiệu nàng quá khứ. Ngày đó Triệu đạo nhìn ngươi đạn qua một khúc, ngươi nên học qua dương cầm, cho nên đặc biệt hướng cửa hàng nhạc cụ cho mượn nhà bọn hắn bộ kia dương cầm ni, chấp hành đạo. Diễn họ Trịnh, giữ lại một đầu nghệ thuật gia tóc dài, thân hình cao lớn, xuyên ô vuông quần áo trong. Hắn đối với Giang Sắt có thể sớm đến studio hành vi hiển nhiên 10 phần tán thưởng. Lúc nói chuyện không che giấu chút nào trong mắt hài lòng. Bộ kia dương cầm là đế đô Steinway cửa hàng nhạc cụ chiêu bài. Thuần thủ công chế tác từ nước Đức không vận mà đến. 10 phần chân quý, nếu không phải Triệu đạo tự mình muốn mượn, điện ảnh cử động đối với hắn nhà nhãn hiệu cũng có lợi. Dù là Thụy Lúa, người phụ trách tự mình gọi điện thoại cửa hàng nhạc cụ người cũng không nguyện ý mượn, cho nên ngươi sau đó cẩn thận một chút, con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.